Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Làm vàng hòa tan thành nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu cho dù là thấp ma vị diện. Mỗi một vị phù thủy xuất thân cũng vô cùng là phong phú. Trong túi cất giấu các loại các dạng thần kỳ bảo vật. Nhất là xem lão phù thủy như vậy tinh thông hệ triệu hoán phù thủy môn học phù thủy. Hắn mỗi lần thí nghiệm đều có thể kêu gọi một ít hiếm lạ vật cổ quái. Có sinh vật cũng có kỳ quái vật phẩm. Thấp ma vị diện rất khó và cao chờ vị diện tiến hành câu thông. Cái này liên quan đến ma lực tần số không cùng. Tinh thần lực sử dụng phương thức không cùng đợi một chút phức tạp kiến thức. Nhưng thỉnh thoảng có lúc lão phù thủy cũng có thể kêu gọi đến cao chờ vị diện lặt vặt. Đáng tiếc phần lớn vật phẩm hắn cũng không biết như thế nào đi sử dụng. Cái này một miếng nhỏ bể tan tành thỏi vàng. Là lão phù thủy thông qua phù thủy hệ triệu hoán môn học ma pháp trận kêu gọi mà đến ngoài bầu trời. Vật cũng là lão phù thủy trên mình nhất bảo vật chân quý. Hắn cũng không biết cái này một miếng nhỏ kim mảnh vỡ đến từ nơi nào. Nhưng nhất định là một cái cao chờ vị diện. Thông qua những năm này không ngừng nghiên cứu, lão phù thủy phát hiện nó có rất cường đại báo hiệu hiệu quả và đặc biệt hoàn mỹ hơi thở che đậy. Hiệu quả, chỉ cần mang theo người nó, liền có thể che đậy những người khác đối với mình cảm giác. Đồng thời nó cũng có thể mở rộng mình cảm giác lực. Để cho mình phát hiện càng nguy hiểm ẩn bên trong, liền nó cũng yếu dần. Mới vừa rồi kết quả là thứ gì ở theo dõi ta? Lão phù thủy lòng vẫn còn sợ hãi cầm thỏi vàng. Mặc dù nó nóng để cho làm người đau ra, nhưng lão phù thủy vẫn nắm thật chặt nó. Đau đớn trên thân thể đã không cách nào che giấu mình nội tâm khủng hoảng. Hắn chưa bao giờ có mới vừa rồi lòng rung động cảm giác. Cũng chưa từng gặp qua tiểu kim khối yếu dần qua. Đây rõ ràng là nó bị khó hiểu năng lượng ăn mòn. Có thể phá xấu xa cao chờ vị diện vật phẩm thủ đoạn. Nhất định vậy là tới từ cao chờ vị diện. Chẳng lẽ là cái đó tử thần ở theo dõi ta? Lão phù thủy trong đầu hiện lên kinh người phỏng đoán. Hắn vội vàng thu hồi tiểu kim khối vội vã rời đi nơi này. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu như ở đại lục S cái này một mẫu đất ba phân bên trong. Tuyết Dạ Thành bảo bên trong 13 người gác đêm tuyệt đối cũng coi là toàn bộ đại lục S cường. Đại nhất 13 người. Nhất là tinh thông hệ triệu hoán môn học. Dược tề học khoa. Chiến tranh con rối môn học chờ hơn hạng phù thủy môn học lão phù thủy. Lại là 13 thủ trong đêm cường đại nhất tồn tại. Nhưng so với cao chờ vị diện sinh vật và lực lượng, lão phù thủy tự cho mình không có cái này thủ đoạn đi chống lại. Vượt liền hiểu rõ cao chờ vị diện kiến thức. Hắn càng đối với cao chờ vị diện ôm kính sợ và hâm mộ thái độ. Chỉ là một cái thần sứ đại nhân sẽ để cho mình cảm thấy có uy hiếp tánh mạng. Nếu như tử thần thật theo dõi mình, như vậy mình kế tiếp ngôn hành cử chỉ lên muốn càng cẩn thận một chút. Lão phù thủy trong lòng rất hoảng. Hắn đột nhiên có chút hối hận mình tại sao phải chủ động xin đi. Tới thành vong linh viếng thăm, lão phù thủy có thể cảm nhận được liền an bạch thần nhìn chăm chú hoàn toàn là bởi vì trên người. Mình tiểu kim khối, mà hắn có thể nhìn thấu Diêm Vũ Mạt thân là vong linh thân phận. Cũng là bởi vì là mang theo người phù thủy đạo cụ. Phù thủy thủ đoạn rất nhiều, nắm giữ hệ thống kiến thức rất phức tạp khổng lồ. Nhưng liền hắn tự thân thực lực mà nói nhưng không đủ để và thành vong linh chống lại. An Bạch Thần còn không biết mình trong lúc vô tình xem xét. Lại để cho đại lục S lên cường đại nhất lão phù thủy tim đập rộn lên không dứt. An Bạch Thần còn đắm chìm trong tử thần bảo tàng trong phòng số lượng phồn đa thần kỳ kỳ huyễn vật. Phẩm bên trong, loại cảm giác này giống như là người phụ nữ đi dạo phố. Quá nhiều bảo bối, xem hoa mắt, mỗi một người đều muốn mua. Có thể xem mình bóp tiền, chỉ có thể qua xem như ghiền. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, lão phù thủy điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, mang vu sư đoàn các thành viên đúng hẹn dự tiệc. Adela không có nói láo, hắn quả thật cử hành một tràng phong phú dạ tiệc, phủ thành chủ phòng nghị sự hết sức rộng rãi, lúc này bày đầy bàn dài, trên bàn dài hiện đầy mỹ vị món ngon và rượu, trong này đại đa số là xa thành thương đội đưa tới vật liệu. Vậy có một bộ phận là tất cả quốc chi trước đưa tới lễ vật. Thành vong linh trước mắt chiếm làm của riêng vật liệu điều kiện, mặc dù không nói là đại lục S cao cấp nhất, nhưng Adela cử hành tiệc vậy không kém gì giống vậy vương quốc hoàng cung tiệc tiêu chuẩn. Đủ loại thức ăn và rượu đều hết sức món ăn ngon và chân quý. Adela còn hỏi thăm Gracia có liên quan tại các phù thủy thói quen. Cố ý chuẩn bị rất nhiều phù hợp các phù thủy khẩu vị ngành nghề ít được quan tâm thức ăn. Hơn nữa còn cố ý ở đám tiệc vài cái xó xỉnh thiết trí các phù thủy khu thí nghiệm. Không muốn khinh thường các phù thủy đối với thí nghiệm nhiệt tình. Bọn họ gặp phải bất kỳ một kiện mới mẻ sự việc cũng có thể cùng mình phù thủy môn học nơi liên tưởng. Hơn nữa hết sức khát vọng có thể lập tức tiến hành mình phỏng đoán thí nghiệm. Thỉnh thoảng có linh cảm bùng nổ thời điểm, các phù thủy có thể buông xuống hết thảy sự việc tới vùi đầu vào nghiên cứu thí nghiệm bên trong. Nếu như không có phần này đối với phù thủy kiến thức nhiệt tình thì không cách nào trở thành một người ưu tú phù thủy. Nếu như không phải là các phù thủy lớn đều bảo trì như vậy nghiên cứu cảm xúc mạnh mẽ, Tuyết Dạ Thành Bảo cũng không khả năng trở thành đại lục S lên công nhận nhất thế lực cường đại. Adela ở trong dạ tiệc chuẩn bị hết sức hoàn thiện, giành được phù thủy đoàn thành viên nhất trí khen ngợi, chí ít ở đám tiệc toàn thể lưu trình đi lên nói. Mỗi một cái phù thủy cũng hết sức hài lòng, không có phức tạp dườm ra cung đình tiệc lưu trình, trừ mỹ vị thức ân ra. Trong yến hội người hầu đều rất thiếu, đại đa số người hầu cũng chỉ là ở lui tới vận chuyển các loại tư liệu. Ở tiệc khu thí nghiệm bên cạnh ngay cả có liên quan tới thành vong linh chữ viết giới thiệu tư liệu. Hơn nữa thành vong linh tốt công bố khô lâu cấp một tin tức cặn kẽ và các loại nghiên cứu số liệu. Trong này có một nửa đều là Gracia mình sở nghiên cứu được. Dùng đều là các phù thủy dễ dàng nhất tiếp nhận cũng là thích nhất thấy phương thức ghi chép. Cái này một tràng tiệc, tràn đầy đậm đà học thuật trao đổi bầu không khí. Trong yến hội các loại chi tiết cũng biểu hiện thành vong linh nhiệt tình và tỉ mỉ. Lão phù thủy hết sức hài lòng, hắn có thể cảm nhận được đến từ thành vong linh có lòng tốt. Adela tiên sinh, ngài thật là quá cực khổ. Chuẩn bị chàng này tiệc nhất định rất không dễ dàng đâu. Lão phù thủy bưng một ly long lưỡi rượu, hướng Adela nâng ly tỏ ý. Đây đều là ta phải làm, vì quý khách chuẩn bị phong phú thức ăn và thư thích hoàn cảnh. Adela cười ha ha một tiếng, duy vì sự nhiệt tình của mình thái độ. Chỉ cần tôn quý người gác đêm có thể hài lòng, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Morset lão sư hết sức hài lòng các ngươi chuẩn bị hết thảy. Chúng ta vậy hết sức hài lòng. Lão phù thủy bên người một người trẻ tuổi phù thủy dẫn đầu mở miệng. Trước, hắn bây giờ đối với thành vong linh hảo cảm một mực đang gia tăng. Thành vong linh hết sức thức thời. Vì lấy lòng Tuyết Dạ Thành Bảo các phù thủy rất là xuống một phen thời gian. Đúng vậy. Vu sư đoàn đại đa số thành viên cũng cho rằng Adela ở lấy lòng Tuyết Dạ Thành Bảo. Nhiều năm qua phù thủy địa vị và đối với Tuyết Dạ Thành Bảo mạnh mẽ tự tin. Để cho trẻ tuổi các phù thủy ban đầu liền đem thành vong linh địa vị bày ở Tuyết Dạ Thành Bảo phía dưới. Cho nên, mặc dù trẻ tuổi phù thủy rất hài lòng Adela an bài. Nhưng lời của hắn bên trong vẫn trong lơ đãng để lộ ra một loại trên cao nhìn xuống tới đánh giá. Mùi vị, im miệng, Morset lão phù thủy trừng mắt một cái sau lưng học sinh. trách mắng để cho bọn họ rời đi nơi này. Không biết nói chuyện liền nói ít mấy câu. Ngươi không biết ngươi lão sư ngày hôm nay trong lòng có hơn hoảng sao? Hết sức xin lỗi, ta học sinh không hiểu lắm được như thế nào trao đổi với người. Ta có thể hiểu, Adela cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng đến Adela và Moses giữa vui vẻ trao đổi. Tiệc một mực kéo dài đến nửa đêm về sáng. Trẻ tuổi các phù thủy đều rối rít rời đi tiệc, mà lão phù thủy Moses thì lưu lại. Adela vậy hết sức ăn ý lưu lại. Tiệc sau trao đổi mới là cảnh quan trọng. Moses phù thủy, ngươi dự định ở thành vong linh dừng lại bao lâu? Diêm Vũ mạt một mực ở trong yến hội xem xét Moses. Cho đến tiệc kết thúc hồi cuối, nàng mới chủ động mở miệng hỏi. Diêm Vũ mạt thanh âm rất bình tĩnh, không có tôn kính dùng tiếng nói. Như cũ giữ nàng đối với tất cả mọi người đều vậy thái độ thờ ơ. Moses nghe được Diêm Vũ mạt mà nói, trong lòng run lên. Một đêm này, Diêm Vũ mạt luôn là nhìn chằm chằm hắn xem. Cái này làm cho hắn trong lòng có rất lớn áp lực. Biết rõ đối phương là một cái cường đại vong linh, mình vẫn không thể vạch trần, còn được giữ nụ cười. Thật tốt mệt mỏi. Moses còn chưa mở miệng nói chuyện, Diêm Vũ mạt lại mở miệng hỏi. Thật ra thì so với các ngươi dừng lại thời gian, ta càng tò mò hơn các ngươi lần này mục đích. Tuyết Dạ Thành bảo tại sao phải viếng thăm thành vong linh, các ngươi có mục đích gì? Diêm Vũ mạt nói rất trực tiếp, tính nàng một mực như vậy, lười được che che giấu giấu. Adela lắc đầu cười khổ, thần sứ đại nhân như thế nói cũng tốt. Tỉnh được từ mình vòng vo thăm dò Moses nói gió. Moses dừng một chút, mỉm cười nói, tôn kính thần sứ đại nhân. Thật ra thì lần này tới, Tuyết Dạ Thành bảo cũng có một cái và mọi người đều giống nhau thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tuyết Dạ Thành bảo hy vọng có thể và thành vong linh ký kết minh ước, bắt được vong linh quyền giao dịch. Moses nhìn Diêm Vũ mạt cặp mắt, giọng phá lệ chân thành, nhìn như không giống như là nói láo. Nói thật ra, Moses lần này dẫn đội tới căn bản cũng không có chủ yếu mục đích. Tuyết Dạ Thành bảo bên trong người gác đêm cửa chỉ muốn phái người tiếp xúc thành vong linh, xem thành vong linh thực lực kết quả là cái gì cấp bậc. Sau đó ở căn cứ tình huống cụ thể làm ra an bài. Nếu như thành vong linh thực lực quả thật rất cường đại vậy thì lấy hòa bình tư thái tới đón xúc. Nếu như thành vong linh thực lực rất nhỏ yếu, đối bên ngoài chỉ là giả heo ăn lão hổ, như vậy Tuyết Dạ Thành bảo liền sẽ lấy cường ngạnh tư thái tới tiến hành tiếp xúc. Các phù thủy mặc dù thân phận siêu nhiên tôn quý, không thích chiến tranh, nhưng cái này không có nghĩa là mỗi một người bọn hắn cũng là người tốt. Các phù thủy nắm giữ đại lục S lên lực lượng cường đại nhất. Bọn họ càng hiểu được như thế nào đi lợi dụng trong tay lực lượng và kiến thức tới lấy được nhiều tư nguyên hơn. Dù là lấy được tư nguyên thủ đoạn và kiến thức phương thức cũng không phải là như vậy chính nghĩa. Bây giờ căn cứ Moses bước đầu và thành vong linh tiếp xúc, hắn đã cơ bản có thể xác nhận thành vong linh thực lực chưa chắc kém hơn Tuyết Dạ Thành bảo. Thậm chí không phải Tuyết Dạ Thành bảo có thể chiêu chọc tồn tại. Cho nên Moses tạm thời làm ra quyết định, lấy khiêm tốn thái độ tới đón xúc thành vong linh, lấy hòa bình hữu hảo phương thức tiến hành trao đổi. Moses tạm thời nghĩ tới vong linh quyền giao dịch chuyện này, thuận thế cầm vong linh quyền giao dịch tới làm mượn cớ. Dẫu sao trước khi đại lục S bởi vì vong linh quyền giao dịch nháo được sôi sùng sục, ngươi cũng muốn mua vong linh? Không phải ta, là Tuyết Dạ Thành bảo bên trong các phù thủy. Moses nhún vai, nói, thần sứ đại nhân, ngài biết các phù thủy luôn là đối với sự vật mới mẽ ôm có rất lớn lòng hiếu kỳ. Vong linh là mới xuất hiện ở đại lục S lên sinh vật. Chúng ta càng khát vọng rõ ràng vong linh. Adela và Diêm Vũ Mạt nhìn nhau một cái. Diêm Vũ Mạt yên lặng, Adela chủ động mở miệng cười nói, nếu như là bởi vì chuyện này, vậy ta có thể làm chủ, mở cửa đối với Tuyết Dạ thành bảo vong linh thị trường giao dịch. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Morset kinh ngạc vui mừng nói, hết sức cảm ơn khẳng khái Adela tiên sinh, cảm ơn vĩ đại tử thần. Lại nhắc tới tử thần, xem ra tên này là biết ta tồn tại. An Bạch Thần nhìn điện thoại di động màn ảnh, Adela và Morset tiếp tục trao đổi, chừng thăm dò miệng gió. Morset nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc, chuyện gì cũng không nghe được. Chẳng lẽ Vu sư đoàn mục đích chỉ là vì vong linh quyền giao dịch? Đây là An Bạch Thần và Adela chung nghi vấn. An Bạch Thần trầm tư sau một hồi, hướng Adela hạ đạt mệnh lệnh mới, nói cho Morset, thành vong linh muốn thành lập một nhóm sứ giả đội ngũ viếng thăm Tuyết Dạ thành bảo, học tập một ít có liên quan tại phù thủy kiến thức. Adela đem cái ý nghĩ này truyền đưa cho Morset. Morset miệng đầy đáp ứng. Tuyết Dạ thành bảo hoan nghênh đến từ thành vong linh bằng hữu. Chúng ta sẽ lấy cao nhất cách thức lễ phép tới đón tiếp thành vong linh quý khách đến. Thật là một lão du điều. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn vậy lười để ý tới rất nhiều. An Bạch Thần trước mắt trên căn bản có thể xác nhận Morset trong lòng đối với thành vong linh thái độ. Morset đối với thành vong linh thái độ hơn phần nửa là lấy sợ hãi và sợ làm chủ. Nếu như không phải là bởi vì Tuyết Dạ thành bảo thực lực không bằng thành vong linh, Morset hoàn toàn không cần đem mình tư thái bày thấp như vậy. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Morset vừa nghĩ tới thành vong linh và cao chờ vị diện tử thần có liên lạc, trong lòng liền không nhịn được có chút hoảng. Và trong truyền thuyết thần minh giao tiếp, cho dù là Tuyết Dạ thành bảo bên trong bác học các phù thủy cũng chưa bao giờ trải qua. An Bạch Thần không có tiếp tục chú ý dạ tiệc phát triển. Nếu Tuyết Dạ thành bảo trước mắt đối với thành vong linh không có địch ý, vậy liền không cần tiến hành quá nhiều chú ý. Hết thảy dựa theo kế hoạch thực hiện là được. Ngay tại An Bạch Thần cắt đứt và Adela liên lạc sau đó, một mực âm thầm căng thẳng thân thể Morset thở phào nhẹ nhõm. Bị người âm thầm nhìn chăm chú cảm giác biến mất. Morset có thể cảm nhận được trong túi áo thiếp thân mang theo tiểu kim khối đã hòa tan thành một bãi than kim thủy. Kim thủy nóng bỏng vô cùng, thấm ướt hắn tầng trong nhất áo quần, dính sát trước da hắn. Bể tan tành tiểu kim khối đã hoàn toàn bị hỏng. Morset không kịp mình thương không hết bảo bối. Hắn bây giờ rất đau, nhưng Morset còn được duy trì mỉm cười, bởi vì Adela một mực đang tiếp tục và hắn trao đổi. Ta tại sao phải thiếp thân mang theo đồ chơi này? Đây là Morset ý niệm duy nhất trong đầu. Tiệc chuyện kế tiếp, An Bạch Thần không có tiếp tục chú ý. Nếu như có chuyện trọng yếu, Diêm Vũ Mạt tự nhiên sẽ thông báo cho mình. So với xem xét lão phù thủy Morset hành vi và cử động, An Bạch Thần bây giờ càng ưa chuộng chọn và thưởng thức tử thần bảo tàng trong phòng bảo bối. Thật không biết tử thần bảo tàng ô nhiễm bên trong kết quả ẩn giấu nhiều ít thứ tốt. An Bạch Thần đều đã nhìn đã mấy ngày, vẫn luôn không nhìn thấy cuối. Nơi này tựa như có vô số chân bảo và mới lạ lặt vặt. Ngay tại An Bạch Thần ý chí đắm chìm trong tử thần bảo tàng trong phòng, không ngừng xem như ghiền thời điểm, điện thoại di động hắn vang lên. An Bạch Thần thối lui ra tử thần bảo tàng phòng. Nhìn một cái điện thoại di động, là tới từ dị thế giới điện thoại, tưởng Tiểu Phàm thỉnh cầu và hắn liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.